Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3166, Thánh Cầu Truyền Nhân, 83. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sakrotiter-Siter-Hatta sẽ tìm một cơ hội cùng tiểu quả gặp một lần. Hỏi một chút độc tình sự tình, nhưng thời cảnh tình huống, Tạ Thanh Tuyết đã sớm hoài nghi. Ba người đàm luận lặng lẽ hồ thời điểm, nàng liền tại bên ngoài nghe lén, nghe được có thể là độc tình phát tác. Tạ Thanh Tuyết khổ sở trong lòng không thôi, chảy nước mắt, che miệng, quay người liền đi tìm Đường Quả. Tạ Thanh Tuyết đến tìm, Đường Quả không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao tại kịch bản bên trong, cũng là Tạ Thanh Tuyết chủ động tìm nguyên chủ, mời nguyên chủ hỗ trợ giải quyết độc tình sự tình. Đường tiểu thư, A Cảnh đã đem tất cả tài phú đền bù cho ngươi. Chính ngươi cũng đã nói, sẽ không lại truy cứu A Cảnh lừa gạt đi thánh dược sự tình. Vì lẽ đó, ngươi có khả năng đem A Cảnh trên thân độc tình lấy đi sao? Nhớ tới mỗi một lần, thời cảnh đối nàng tình thâm thời điểm, đều sẽ trực tiếp đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia thê thảm bộ dáng, để nàng đau lòng vô cùng. Nàng không chỉ có không thể làm cái gì, còn phải rời xa A Cảnh, độc tình mới có thể hơi chậm rãi. Không như vậy tra tấn A Cảnh, nàng không nghĩ tới thật có một ngày, thời cảnh lại bởi vì cùng với nàng, rất ưa thích nàng mà tạo thành trên thân thể thống khổ. Từ khi phát hiện thời cảnh thống khổ cùng nàng có quan hệ về sau, nàng căn bản là không dám chủ động cùng hắn thân cận. Sợ hắn đột nhiên liền mặt mũi tràn đầy đau đến vặn vẹo ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên lai ngươi tìm đến ta, là vì chuyện này. Đường Quả lạnh lùng nhìn xem Tạ Thanh Tuyết, nhưng là ngươi tìm ta cũng vô dụng. Độc tình một khi gieo xuống, liền không thể trừ tận gốc. Ta xác thực được thời cảnh tất cả tài phú, nhưng cái kia dùng để đền bù hắn lừa gạt đi thánh dược. Hắn lừa gạt ta, đùa bỡn ta tình cảm sự tình. Ta cũng còn không có truy cứu, đừng nói giải quyết không được, coi như có khả năng giải quyết, ta cũng sẽ không giúp hắn xử lý độc tình, đây là hắn nên được, độc tình cũng là hắn lúc trước tự nguyện gieo xuống, không phải ta bức bách hắn, ép buộc hắn, uy hiếp hắn, hắn lúc ấy còn là lựa chọn gieo xuống, liền vì lừa gạt đi thánh dược, nếu là hắn tại chỗ đổi ý trực tiếp đi. Ta cũng sẽ không đem độc tình trực tiếp nhét vào trong thân thể của hắn. Đường tiểu thư, ngươi nếu là ưa thích qua A Cảnh đi, hắn hiện tại thật rất thống khổ, làm phiền ngươi giúp đỡ A Cảnh đi, chỉ cần ngươi giúp A Cảnh, để ta làm cái gì đều có thể. Đường Quả nhẹ nhàng liếc mắt Tạ Thanh Tuyết, ngươi lại tới tiêu phí ta đối thời cảnh ưa thích, là, ta lúc trước xác thực rất ưa thích hắn, nhưng tất cả ưa thích, đều là xây dựng ở hắn lừa gạt lên. Đối với một cái lừa gạt ta tình cảm người, ta làm sao có thể tiếp tục ưa thích hắn đâu. Hắn thống khổ, chuyện liên quan gì đến ta. Ngươi đi đi, ta giải quyết không được độc tình sự tình. Đường tiểu thư, bất quá, cũng không phải không có giải quyết vấn đề. Thời cảnh không đi ưa thích người, không hiểu tình cảm, độc tình cũng sẽ không làm gì hắn. Đường Quả có thâm ý khác nói. Đây chính là tốt nhất phương pháp giải quyết, không động tình, độc tình uy hiếp không được hắn, sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Tốt, ta còn có chuyện, Đường Quả nhanh chóng rời đi, Tạ Thanh Tuyết còn muốn đuổi, đáng tiếc bị Khổng Trì an bài bảo tiêu ngăn lại, cho Đường Quả an bài bảo tiêu. Khổng Trì lý do là, cho rằng thời gia người có thể sẽ không cam tâm, sợ nàng lại cái gì nguy hiểm. Đi đâu bên trong còn là mang người an toàn chút. Khổng Trì hảo tâm, Đường Quả vui lòng tiếp nhận. Tạ Thanh Tuyết đã đi chưa bao lâu, nàng lại phải biết thời cảnh tìm đến nàng. Tiểu Quả, tất nhiên giữa chúng ta đã tính thanh toán xong, cái kia độc tình sự tình, ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết? Đường Quả trực tiếp bật cười. Thanh toán xong, ta lúc nào nói qua hai chúng ta thanh, cách chương.